Thế giới hoàn mỹ, tác giả Thần Đông, tập 5. Lúc bây giờ nhóc tỳ đã giết người tới mức hoàn toàn đỏ mắt. Lúc này ở bên người của nó đã không còn ai của bái thôn nữa. Tay chân bị chặt rơi đầy đất, phải có tới 20 mấy người bị trăng bạc chém trúng. Không thể trách ta được, bảo thể của Khoan Tê là sừng của đi hỏa kia đều là chí bảo. Ta không động lòng sao? Hơn nữa tây linh của tộc ta sắp đột phá rồi, cũng cần gấp một lượng trần huyết lớn. Cái gì? Tây đình sắp đột phá rồi sao? Thạch Vân Phong cả kinh, mắt hơi híp lại, nhìn quanh sơn lâm. Một cánh tay có ký hiệu ẩn hiện. Ông ấy đang ra thảo tác rất nhanh, lấy ra bình ngọc rồi đổ ra viên thuốc giúp Thanh Thần Ưng giải độc. Đột nhiên, một mảnh điểm sáng sáng lạng từ trong một lùm cây hiện ra, nhanh chóng xông lên, bao phủ nơi nhóc tỷ đang đứng. Tiến phẩm phập truyền ra. Sau 7 người của Thạch Thôn bị đánh xuyền tại chỗ, ngã ở trong vũng máu, đau đớn lăn qua lăn lại. Nhóc tỳ mặc dù có trăng bạc ngăn cản, nhưng đầu vai vẫn bị đánh trúng, xuất hiện một cái rãnh máu đáng sợ, máu tươi đang chảy dài. Bảo cụ, là bảo cụ đấy! Có người kinh hồ. Một thiếu niên sắc mặt tái nhợt giống như một con sói, vẫn luôn ẩn náu ở trong cây cỏ. Thời khắc mấu chốt đánh lén nhóc tỳ, một đốm sáng trong số đó gần như đâm xuyên yết hầu của nó. Chính là Bái Phong, tiêu niên tiên tài không lâu trước đây bị Thạch Hạo đánh bại, lại bị người của Thạch Thôn đánh gãy xương. Thường thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn lại rất bình tĩnh, ánh mắt thật u ám. Không chỉ người mới có bảo cụ, ta cũng có đây. Bái Phong căn bản không thèm nhìn người của Thạch Thôn đang lăn lộn trong vũng máu. Hắn đứng nghe họ gào thét, rất ung dung và lạnh lùng. Một mảnh mưa ánh sáng bay trở lại, vườn quanh cổ tay của hắn, hóa thành một cái vòng răng thú. Cái nào cũng trắng tinh, óng ánh, vô cùng mỹ lệ. Không biết cốt văn cũng có thể sử dụng bảo cụ. Sao lại như vậy chứ? Rất nhiều người hết cả hồn. Đại thúc! Nhọc tỷ lo lắng, đi đỡ mấy người trùng điền bị điểm sáng đánh xuyên đó. Bọn họ bị thương cực nặng, tạng phủ đều bị xé rách, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bái Phong giương cổ tay lên, một mảnh mưa ánh sáng lại một lần nữa bay ra, giống như một mảnh mưa sao băng cắt ngang trời, sáng lạng mà đẹp mắt. Nhưng lực sát thương cực kỳ kinh nhân. Ta hận bản thân mình quá hiền lành, nên lần trước mới thả ngươi đi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Trên khuôn mặt non nớt của nhóc tỳ toàn là vẻ quyết đoán. Cái trạng thú trắng ẩn như tuyết hóa thành một hạt sáng. Ánh sáng thần thánh lao ra tựa như sao băng xẹt qua bầu trời. Trông xinh đẹp rực rỡ mà cũng tỏa ra khí tức khủng khiếp. Một vầng trăng bạc bay lên, cảm giác tựa như là một vầng trăng đang treo lờ lửng trên không, tỏa ánh sáng phản chiếu lung linh xuống mặt biển. Một không khí yên tĩnh cùng an nhàn. Thế nhưng, một tiếng điếc tai vang lên phá vỡ đi cái không khí an lành ấy. Bái Phong quyết đấu với nhóc tỷ, một bên sử dụng bảo cụ, một bên khác thì sử dụng nguyên thủy bảo thuật. Bừa ánh sáng vung vẩy rực rỡ, âm thanh leng keng vang lên không dứt. Toàn bộ núi rừng ầm ầm rung động. Có tổng cộng 42 hạt sáng bay lượn vòng quanh. Ngừng tụ lại thì như là hóa thành một cơn mưa sao băng rực rỡ không nói nên lời. Thế nhưng lại là một công cụ sát nhân chí mạng. Một tiếng vù vang lên, chúng nó rít gạo bay tới, cây cỏ liền thành bột mịn, hòn đá khổng lồ dài tới 6-7 mét bị đâm thủng thành như cái sàng, không gì không phá nổi. Sắc mặt của nhóc tỳ kiên định, nó dùng hết sức phóng ra hai vầng trăng bạc, một cái bảo vệ cơ thể, một cái để đánh giết ở phía trước. Và chạm cùng đám hạt sáng phát ra tiếng leng keng vang vọng. Trận chiến này như là trận chiến giữa các vị thần, mỹ lệ mà rực rỡ. Dù là trăng bạc hay là mưa ánh sáng đều vương xuống một vùng ánh sáng thần thánh. Sáng cả một vùng xung quanh, hào quang lan tỏa, từng dòng thủy khí dâng lên cao. Chú thích, thủy khí nghĩa là đại loại như khí mang tới điểm lành, hay là khí cát tường, như khói mà không phải khói, như mây mà không phải mây, màu không biết, mùi không biết, các bạn cũng khó tưởng tượng đi. Đánh đến mấy chục lần va chạm, thì một vầng trăng bạc bị bể nát, nhóc tỳ liền tụ kép lại, vẫn giữ vững là hai vầng trăng chém nhau với đám mưa ánh sáng kia, thoát lên trên thoát dưới. Thoáng cái, ánh sáng thần thánh tung tóe khắp nơi. Một tiếng vang rền phát ra. Đám ánh sáng bay ngược trở về cổ tay của Bái Phong để hóa thành một sầu răng thú, từng cái trắng ẩn, óng ánh, mỹ lệ đến mức khiến cho người ta phải hoảng sợ. Thứ bảo cụ này khiến cho ai cũng kinh hãi, giết người không tiếng động, khó có thể đề phòng. Rồi bề ngoài tinh xảo đẹp đẽ như thế, nhìn sơ qua chả thấy có dáng vẻ một vũ khí giết chóc. Mày không phải là bảo cụ, mày sử dụng sức mạnh cốt văn. Bái Phong kinh sợ, hắn biến sắc lần đầu tiên. Đứa nhóc nhỏ như thế mà đã nắm giữ sức mạnh thần bí cỡ này, thực sự đáng sợ rồi. Ôi trời ơi! Người của bái thôn đằng xa đều trợn mắt cứng hàm. Tên nào cũng nhìn chằm chằm nhóc tì như nhìn một con quái thú. Trong lòng vừa lo vừa sợ. Bái Phong, mau giết nó, tuyệt đối không để nó sống sót được. Tộc trưởng bái thôn bái Lý Thành quá tỏ. Nhóc tì, cháu hãy chú ý, đó là bảo cụ do tên linh bọn chúng ban cho. Khi còn tên linh đó còn sống thì không cần sử dụng cốt văn cũng có thể dùng. Bàn cho ai, kẻ đó cũng có thể có sức mạnh. Thành Vân Phong nhắc nhở nó, nhanh chóng giải độc cho Thanh Liên Ưng. Phụ văn lấp lóe từ cánh tay đến giữa bàn tay. Ông ta rắc thuốc từ trong bình lên mấy chỗ vết thương. Lần này, tao sẽ không tha cho mày. Suốt thời gian qua, nhóc tì đã trải qua rất nhiều chuyện. Ánh mắt khiếp người, nắm tay siết chặt, giọng nói kiên quyết cùng quả đoán. Nhãi ranh, bé như vậy mà đã biết vận dụng sức mạnh cốt văn thần bí. Ở trong các bộ tộc lớn cũng coi là thiên tài ghê gớm đấy. Bái Phong trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói mang theo ý cười tàn bạo. Đáng tiếc, chú mày sẽ sống không được lâu nữa. Một tiếng ầm vang lên, sầu răng thú kia lại tiếp tục bay lên, sau đó tản ra, dàn đội hình. Thế nhưng hóa thành một cái hạt sáng rít gào lao tới phía nhóc tỷ. Lần này các hạt sáng xếp thành một con quái thú tựa như con sói. Nó lao tới hùng dữ. Hàm lớn sáng lóa mở rộng, dữ tợn, muốn cắn nuốt nhóc tỷ. Chàng một tiếng, trong bạc xoay tròn chém về phía con hùng thú kia. Trong cơn chém giết, từng tia ánh trăng tỏa mạnh ra ngoài, an lành và thần thánh. Hai sức mạnh va chạm vào nhau, chớp lửa tung tóe. Bảo thuật thật là mạnh, vậy mà có thể ngang tay với bảo cụ, thật quá kinh người. Nhãi ranh bé tí, thế đã mạnh như vậy, thật sự có thể chèn ép thiên tài các đại tộc, quả là ghê gớm. Tổng trưởng bái thôn kinh thán, lão lại càng kiên định giết Thạch Hạo. Thù đã kết xuống không thể hóa giải, chỉ có thể giết chết thằng nhóc này mới có thể ngủ ngon. Xẹt một tiếng, ánh lửa ngập trời, con húng thú kia lại hóa ra hình dáng các bộ phận, móng vuốt sắc bén, mõm rộng như bồn máu, đầu đồng lưng thép. Những thứ này thế mà lại tản ra, chúng tạo thành từ hạt sáng, đánh giết về phía của nhóc tỷ. Bảo cụ này do 42 cái răng thú hợp thành, có thể tụ lại mà cũng có thể phân tán. Thủ đoạn tấn công, đa dạng, khó có thể phòng bị. Hiện tại nhóc tỷ chỉ có thể phóng ra hai vòng trăng bạc, ứng phó có chút mệt mỏi. Còn bảo cụ của đối phương chính là do cốt của tế đình móc xuống để mà làm thành, mạnh vô cực. Tao nhìn mày, làm sao có thể chống lại nào? Bái Phong quát khẽ, niệm mật chú tế linh dạy cho hắn, điều khiển răng thú hóa thành những vũ khí, móng vuốt và đầu thú sinh động như thật. Càng một tiếng, trăng bạc lao tới, chém cái móng vuốt kia, cái mõm rộng như bồn báo kia và chạm kịch liệt. Sau đó một phần trăng bạc đột nhiên nổ tung thành các hạt ánh bạc, nhất thời đánh bay những hạt sáng kia. Phía xa xa, Bái Phong kinh hãi rút lui, nhóc tỷ lợi dụng cơ hội hiếm có này để mà chém hắn. Muốn giết kẻ này trước tiên. Mưa ánh sáng hóa thành một mảnh bay ngược về, bảo hộ trước người Bái Phong, vẻ mặt hắn bình tĩnh. Mày nhanh thì có thể nhanh hơn bảo cụ sao? Nhóc tỷ không thèm đáp mà tiến hành công kích, hai vầng trăng bạc bay đền chém về phía thân thể Bái Phong. Ngay lúc này, 42 cái răng thú lơ lửng tỏa ra hào quang long lanh, chúng liên kết lại như hóa thành một chiến y phủ lên người của Bái Phong. Trăng bạc chém đập không dứt, nhất thời lại lộ vẻ khó công phá được. 42 cái răng thú kia liền kết lại thành một cái áo ánh sáng lung linh, kiên cố không gì bằng. Ngay trong lúc đó, một số răng thú phát sáng càng lóa mắt hơn. Hơn nữa, hóa thành các vũ khí như chủy thủ, mũi tên. Chúng đều tạo thành từ ánh sáng bắn về phía trăng bạc. Trăng bạc liền lờ mờ, nhóc tỷ buộc phải lui lại. Ở cái đại hoang này, tao cũng coi như một thiên tài. Thế nhưng lại lòi ra một đứa như mày. Thế nhưng không sao, tao sẽ đưa mày đi ra, mãi rành giới. Nhãi rành ạ. Giúp phải kết thúc cuộc đời vừa ngắn ngủi vừa đáng thương đi. Vẻ mặt của Bái Phong dữ tợn bước về phía trước. Hắn cậy vào bảo cụ hộ bản thân, không sợ hai vầng trăng bạc kia. Vài cái răng thú đại phát sáng hóa thành hình dạng mũi tên, chủy thủ bay về phía nhóc tỷ. Bái Phong giết người đâu chỉ một lần. Thuở nhỏ hắn được xưng tụng là thiên tài, tâm tính tàn nhẫn và lạnh lẽo. Lúc này muốn giết một đứa trẻ, cơ bản không có cảm giác tội lỗi, trái lại còn cười lạnh lùng. Phá cho ta! Nhóc tỷ quát khẽ, nó giờ này chưa từng nhụt chí, dù cho bà cụ mạnh mẽ vẫn không sợ, vẫn liên tục vận dụng nguyên thủy bảo thuật. Ầm một tiếng, hai vầng trăng bạc tông mạnh vào nhau, bộc phát nổ tung thành một vùng ánh bạc, loáng thoáng nghe có tiếng ma cầm gào thét, tựa như sóng lớn vỗ bờ, lại tựa như loạn thạch phá tầng mây, kinh tâm động phách. Trăng bạc nổ nát, hai cái bóng mơ hồ bay ra, rồi hợp chung một chỗ, thoáng chốc đã chân thực hơn một chút, hóa thành một con ma cầm dương cánh bay hướng về phía Bái Phong. Tựa như là một cái chảy nện xuống, Bái Phong một giọt máu tại chỗ, bảo cụ trên người của hắn liền ảm đạm, 42 cái răng thú lung lạc rơi xuống đất. Bái Phong kinh hãi thất sắc, nhưng người khác thì sốc mạnh, một cái bảo cụ đó, tên linh bàn tặng đó, vậy mà bị một đứa bé làm cho rơi rụng. Nhọc tỷ ở thời khắc thèn chốt may mắn hiểu thêm một tầng bảo thuật, nó lợi dụng cơ may hiếm thấy này nhảy lên thật cao, bàn chân nhỏ bé a đê hấp, song phi hướng cái mặt của Bái Phong. Ầm một tiếng, người nó nhỏ mà sức lực cực lớn, nhảy một phát cao mấy mét, đá vào mặt Bái Phong. Cú đáp này có thể nói rất là đáng sợ. Một tiếng rắc nhẹ nhàng vang lên, gò má bên trái của Bái Phong liền biến hình, xương bị gãy nát, mặt hắn đau đớn vặn vẹo, trợn mắt không nhịn được rỉ xuống, trù tréo lên như tiếng sói tru. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc, một chân của nhóc tỷ vẫn còn yên vị trên mặt của Bái Phong, một chân kia thì tọng mạnh vô ngực của hắn, vẫn là một cú đá khiếp người, xương sườn ken két vài tiếng nhỏ rồi cũng răng rắc đồng loạt bị gãy nát bét. Trước đây Bái Phong đã bị người Thạch thôn chơi đứt vài cọng xương, thương thế vốn chưa lành, bây giờ cả người lại bị đá bay, miệng phọt tiết như suối, bị thương lại càng nghiêm trọng hơn. Nhóc tỷ vẫn cắm hai chân trên mặt và lồng ngực của Bái Phong từ khi đá bay đến lúc rơi xuống đất. Bái Phong gào thét đau đớn, tiếng kêu đã không giống như của con người, bởi vì lúc hắn chạm đất thì cũng là chân nhóc tỳ lại dẫm mạnh lên người của hắn, nửa cái mặt hắn đã hoàn toàn gãy xẹp xuống, mà ở lồng ngực phải thì bể nát, khóe miệng rỉ ra máu không ngừng. Tất cả diễn biến quá nhanh, ai cũng không ngờ nhóc tỳ lại sắc bén đến như thế. Ngay thời khắc thèn chốt phóng ra một bảo thuật chí cường đánh bại bảo cụ tế linh bàn xuống, thật sự là nghịch thiên. Dừng tay mau, nhanh chiếm lại bảo cụ. Tông trưởng Bái Thôn Bái Lý Thành và thủ lĩnh một đội đi săn Bái Sơn đồng loạt kêu to. Nhóc tỳ vung tay nhẹ nhàng, trăng bạc xoay tròn cuốn theo cái sầu chuỗi răng thú kia đến trước mặt của hắn. Cái sầu đeo tay này thật là xinh đẹp, 40 cái răng thú, thêm 2 cái nữa là 42, trắng loáng như bỡ dê, đá ngọc, chớp chớp ánh sáng lùng linh, rực rỡ ngời ngời, ẩn hàm một loại sức mạnh không rõ ràng. Nhóc tỳ sờ nắn, sau đó liền đeo lên cổ tay của mình. Nhìn thấy một bàn tay này, người của Bái Thôn kinh sợ không thôi. Đây chính là chí bảo của bộ tộc, vậy mà cứ thế bị thằng nhóc này cướp lấy. Bái Phong gào thảm, thần nhóc tỳ hơi vận sức khiến thân thể của hắn như nửa tàn phế. Người Bái Thôn trông thấy tức giận cùng xông lên. Nhóc tỳ thấy thế thì đại dẫm một nhát lên người Bái Phong. Hơn phần nửa xương trên người hắn gãy đều như là gãy nát. Sau lúc đó, nhóc tỳ bước xuống, đầu không ngoái lại, mặt cũng không nhìn bước đi. Một vầng trăng bạc hiện ra chém tới, vài tiếng bạc bạc vang lên, máu tươi tóe ra. Hai tay và hai chân của Bái Phong đều bị cắt đứt. Bái Phong kêu gào điên loạn như một con thú, khóc thét vang vọng. Một thiên tài đã xong đời, bây giờ còn chưa chết, nhưng ta giết hắn đi còn tốt hơn nhiều. Tế Linh, ngài vì sao lại chưa tới? Cầu ngài hãy mau tới đi. Sắc mặt của người Bái Thôn tái nhợt vô cùng. Trong rừng núi, tiếng ồ ồ vang vọng, có một sinh vật kinh khủng đang sắp đến gần. Trời đất như cùng hẹn nhau tỏa ra sát ý lạnh thấu xương. Lâm Hồ Phi Giao, các người sẵn sàng chưa? Còn mẹ nó chứ, Tế Đình Bái Thôn dám xuất hiện thì chúng ta thiến nó. Thạch Vân Phong gầm lên. Muốn giết Tế Linh sao? Lão thiệt là dũng cảm đấy. Sắc mặt của Bái Thanh bây giờ ầm trầm vô cùng. Thiên tài Bái Phong tàn phế, bảo cụ trong tộc bị chiếm, chuyện này thật có đả kích rất lớn với Bái Thôn. Nó dám đến, bọn tao dám thiến nó. Sắc mặt của Thạch Vân Phong lạnh lùng, nổi giận thật sự. Sắc trời đã tối mịt, rừng núi lạnh lẽo mà âm u, mùi máu tanh nồng nặc. Muông thú rừng sâu gầm rú, không khí lạnh băng bao trùm khiến người ta nổi da gà, cảm giác như có ác quỷ kêu gào vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy người của Bái Thôn sắp lao tới, nhóc tỳ một phát đá bay Bái Phong, khiến cho hắn bay tới trước mặt người Thạch Thôn. Tuy đã tàn phế, nhưng giữ lại vẫn là mối họa, một kiếm này chém cho bớt lo. Cha của Nhị Mãnh nói chuyện, hùng hổ không nói hai lời vùng kiếm lớn trong tay, xẹt một cái chặt bay đầu của Bái Phong, rớt ra lăn lồng lốc. Máu tươi phun ra thành tia cào mấy thước. À, Phong Nhi! Bái Lý Thành kêu to,

Khoảng cách đến thạch thôn càng ngày càng gần, thậm chí sắp thấy thôn rồi. Thế nhưng bỗng giữa rừng núi đen kịt lại xuất hiện một đôi mắt xanh biếc như là hai đốm ma trôi. Ôi trời, sói bự đến như vậy à? Người của thạch thôn kinh sợ, bọn họ bị bao vây. Một đám sói to lừng đèn bụng trắng xuất hiện, con nào con nấy to gần bằng cái nhà. Nghe cái mõm rộng như cái chậu máu, răng nanh dài khoảng 17 cm, trắng ợn đáng sợ, lại phối hợp với cái lưỡi đỏ tái lộ ra vẻ hung dữ không gì sánh bằng. Đây không phải là một hai con, mà là khoảng 40-50 con. Một đám thú to vây tới có tính uy hiếp còn hơn cả đám người bái thôn. Đáng chết, tây đỉnh bái thôn quả nhiên trời sinh đa nghi và xảo quyệt. Nó triệu tập đến một đám sói biến dị to đến như vậy. Sói to đến thế nào con đấy lại so đường với một con voi bình thường. Bình thường đi săn gặp một con đã bất ngờ rồi, mà lần này lao ra tới 40-50 con, quả là đại nạn. Rừng núi đen kịt, mắt không thấy lối, từng đôi mắt xanh biếc to bằng cái chén nhỏ, âm u lạnh giá, tràn đầy vẻ hung tàn, không biết chúng nó đã giết bao nhiêu thú dữ. Tiếng sói gào bỗng vang lên như là tiếng sấm, mà lại u ám vô cùng. Một bóng sói đập tới trước mắt, đằng sau đường gỗ thạch thôn nhất thời nhốn nháo, một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một người trong thôn nửa cái chân đã nhảy nhụa bê bết máu, cả cánh tay cùng bả vai bị sói to vùng bóng vuốt xé rách xuống, bị trọng thương đáng sợ. Trong thời khắc nguy cấp, Thạch Lâm Hổ ném một cây màu sắt cắm vào thân con sói to kia, máu tươi rì rì khiến cho nó bị thương, lúc này mới tạm làm cho nó ngừng cắn người. Người trong thôn kia thoát khỏi cảnh bị xé rách bươm. Sói to tựa như là một con voi thật đáng sợ. Nếu mấy con còn có thể đối phó, lần này đến tới mấy chục con thì cơ bản hơn 100 người không có ngăn cản được. Sói to gầm dài, lá cây xung quanh rơi rụng là tà một vùng, luồng khí hùng sát lan tràn. Lại có thêm hai tiếng kêu thảm thiết, nhưng còn sói to tấn công từ các hướng khác nhau. Cái móng vuốt to bẻ kia vung một cái thì có một gốc đại thụ đổ xuống. Dù cho thôn dân phòng bị cẩn thận, vẫn có hai người bị cào rách bụng, cả một mẩu ruột đều trườn ra bên ngoài. Nhanh, mà bằng bó lại! Thạch Phi Giáo quát to. Núi rừng âm u, những con sói to này hùng mãnh và cường đại, chiếm được ưu thế tuyệt đối, thế nhưng không có công kích vào chính diện mà đang vườn quanh thôn dân. Ngay lúc này, mười mấy con sói to cùng hành động một lúc, từ trong bóng tối đao về hướng thôn dân. Xẹt một tiếng, nhóc tí ra tay, cổ tay vùng lên, phụ văn đan dệt biến ảo thành hình trước mặt, mà 42 cái răng thú thì phát hào quang sáng rực rỡ, hóa thành một cây chủy thủ, một loại mũi tên ánh sáng bắn về phía đám sói. Mấy con sói to xông đến, bị đâm mù mắt, xuyên thủng xương trán, máu tươi tuôn ra, trù tréo thảm thiết, lăn lộn ăng ẳng. Dù sinh vật khổng lồ như vậy, vẫn không ngăn nổi bảo cụ, bị bắn trúng không chết cũng bị trọng thương. Đám sói ác ồn chúng mày, cút ngay cho tao! Nhóc tỷ kêu lớn. Nó phóng ra hai vầng trăng bạc bắn mạnh về phía trước. Phụt vụt hai tiếng, đã có hai con sói to cường tráng bị chém thẳng từ đỉnh đầu thẳng xuống giữa hai chân. Con sói tách ra đảm đôi, máu tươi theo đó phun ra đàn chéo vào nhau. Đám sói to lại còn cẩn thận không dám công kích nữa. Hiện giờ đã không xong, trước dùng một cái tổ khí, chưa làm một cái thì thừa cơ đánh con tây linh kia, không cho nó biết sớm mà phòng bị. Thạch Vân Phong thì thầm. Khắp đời dày đặc những con mắt xanh biếc, sói to vòng quanh đi lại, răng nanh gầm gừ hiện ra trong cái mọc đỏ như chậu máu, cảm giác hung ác đè nén khiến người ta phát lạnh. Bọn chúng mày chết chắc, hôm nay nhất định phải diệt tộc. Bái Lý Thành đã xuất hiện, vẻ mặt âm u, con mắt như là con rắn độc, lúc này đang cưỡi trên một con sói cả thân màu trắng bạc. Người bái thôn lại tới nữa, rất nhiều thanh niên, bọn chúng cưỡi trên lưng sói to, tên nào cũng lăm lăm cung tiễn, ánh mắt cừu hận, lạnh lẽo nhìn chòng chọc người thạch thôn. Người thạch thôn hít một hơi khí lạnh. Người bái thôn phối hợp cùng sói to quả là một kết hợp đáng sợ. Đây cơ bản là sức mạnh mà một thôn xóm bình thường không thể đạt được. Tế đình tộc bọn tao tới rồi, bọn chúng mày đừng hòng một tên còn sống. Chẳng phải là một lão bái sao? Sống lâu như vậy, hàm răng cũng sắp rớt xuống rồi. Không chừng đi con đường không vững thì còn làm được cái quái gì? Thành Vân Phong cười nhạo nói. Tế đình của bái thôn là một con bái. Họ chỉ tộc này đều lấy từ việc này. Bái, tức là một con giống như là chó sói, từng được coi là giống thú trong truyền thuyết, không đi được mà phải nhờ chó sói cõng dùm. Hiện nay đã giải thích được, bái là con sói bị khiếm khuyết bẩm sinh ở chân, không đi được, phải nhờ con sói khác cõng. Là một loại sói biến dị,

đã đánh gãy chân của Thành Thần Ưng. Nó đã lấy lại tự do, toàn thân có ký hiệu màu vàng đan xen, muốn đánh chết Hùng Cầm. Ầm một tiếng, đột nhiên kinh biến lại xảy ra một lần nữa. Thạch Lâm Hồ mượn sức mạnh của tổ khí ném Nhóc Tỳ lên trên trời. Ánh mắt của Thạch Hạo sáng lên, dùng sức mạnh thần bí của gia thú đánh vào con bái giả. Một con Vệ Ngạn xông ra, hùng uy chấn nhiếp núi rừng, vạn thú thần phục, bách điểu run rẩy, thiên địa đều trở nên yên lặng. Ầm một tiếng, hùng thú đánh lên người của con bái giả, ký hiệu đan sen, thần uy tỏa ra giống như hai ngôi sao chổi đang va chạm vào nhau, phát ra ánh sáng chói mắt ở trong trời đêm. Một mảng lớn mưa máu rơi xuống, còn bái giả thét dài đau đớn, cơ thể gần như vỡ nát, nửa sau đã mất một bộ phận vô cùng thê thảm. Nó không quay đầu lại mà đi thẳng. Thành Thần Ưng lắc lư, đó lấy Nhóc Tỳ đang rơi xuống, sau đó cắm đầu vào trong rừng, bịch một tiếng đập xuống đất. Mau về thôn, nhanh lên! Thạch Vân Phong kêu đớn. Lần này thắng rất là may mắn, còn bái giữ đó khình địch bị Thành Thần Ưng đột nhiên khôi phục được một chút sức lực, làm trọng thương nó. Nếu không thì tất cả mọi người ăn sẽ phải chết ở chỗ này. Bọn họ sợ con bái giả sau khi bình tĩnh lại sẽ tức giận, quay lại giết người. Nếu như vậy thì bọn người vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Con hùng thú đó có sức mạnh kinh người. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi về Thạch thôn, không dám dừng lại nửa bước. Còn về phần người của bái thôn thì đã tử thương rất nhiều. Dưới sự xung kích của cự thú đã có hơn một nửa số người biến thành thịt vụn. Hiện tại không phải là lúc để thanh toán, nên người của Thạch thôn không quan tâm tới họ, cấp tốc chạy để tránh nảy sinh bất ngờ. Nhưng lúc Thạch thôn đã ở trong tầm mắt, thì con bái già chỉ còn nửa thân thể kia lại đuổi tới. Nó không thể tha thứ cho việc để mất bảo thể của Toan Nghi. Nếu đây được thì không những có thể trị liệu thương thế mà còn có thể đột phá một lần nữa. Hỏng rồi, con hùng thú bị thương là kinh khủng nhất, nó muốn liều mạng rồi kìa. Người của Thạch thôn ở trong lòng đều bị tràn ngập một bóng ma. Dù cách thôn còn có một dặm, nhưng lại giống như cách hẳn một cái lạch trời. Còn bái giữ chặn ở phía trước, muốn toàn lực tấn công. Tế Linh, xin ngài bảo vệ tộc nhân, đừng chỉ đứng quanh tay đứng nhìn, mà hãy ra khỏi thôn mà bảo vệ cho ta đi. Có tộc nhân cầu khẩn. Một cây liễu lớn cháy đen chỉ có một cành dài non mơn mởn. Ở trong màn đêm phát ra từng luồng ánh sáng dịu dàng. Quầng sáng lờ mờ bao phủ cả thôn làng. Đột nhiên cái chổi non kia đã động đậy, hóa thành một sợi xích thần dáng xanh mà kéo dài tới hơn một dặm, nhanh như chớp mà vọt tới. Dưới bầu trời đêm, toàn thân của con bái già đều đã ký hiệu màu vàng, da lông óng ánh, đôi mắt của nó lộ hung quang, cả người tỏa ra bảo huy. Song lúc này nó lại khiếp sợ. Chổi non xanh biếc ướt át kéo dài đến trước mặt khiến nó nhịn không được kêu lớn. Trong mắt của nó tràn ngập sợ hãi, hai cánh dương ra, đôi điện đan xen, nó xông lên trời muốn bỏ chạy. Mạnh như con bái giả cũng không có bất kỳ ý nghĩa chống cự nào, mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cả bộ lông của nó đều dựng đứng lên, hoảng sợ như chó nhà có tang. Con bái phá không mà đi, đã sắp biến mất ở trong màn đêm. Song cành liễu lại tỏ ra ánh sáng dịu dàng, như là một đoạn trật tự xích thần xông lên tận trời, nháy mắt liền đuổi theo. Con bái giả sợ hãi kêu to, cả người lông tóc dựng đứng, ra sức vỗ cánh, ký hiệu bào vàng đan xen. Tốc độ của nó tăng đến nhanh nhất, nhưng tất cả đều là phí công. Cành liễu mềm mại đó sáng lấp lánh, có quang vụ mờ mịt đang bốc hơi. Phập một tiếng đâm xuyên lưng của con bái, một vòi máu phun lên. Con bái già giãy giụa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nó phát ra tiếng trù chéo tê tâm liệt phế, chấn động quần sơn vạn hạc. Người của Thạch thôn nhìn mà trợn mắt há mồm. Họ biết cây liễu già rất thần bí, không hề giống Tế Linh bình thường, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ lại chấn động như thế này. Mới đối mặt một cái mà Tế Linh bái thôn mạnh mẽ đã bị đâm xuyên người, không hề có chút năng lực phản kháng nào, cách biệt vượt xa tưởng tượng. Cây liễu rốt cuộc có lai địch gì, khiến người ta nghi ngờ. Tổng trưởng Thạch Vân Phong run sợ. Năm đó, ông ấy từng tận mắt chứng kiến cái cảnh cây liễu tám mình trong lôi hải hạ từ trên trời xuống. Cảnh liễu xanh biếc khẽ run lên, hào quang hừng hực. Tế Linh của bái thôn thét thảm, cơ thể nhanh chóng khô héo, sau đó chia năm xẻ bảy, da vàng và khung xương lão hóa đi, rạn nứt như gỗ mục, rơi xuống ở trong màn đêm. Một giọt dịch thể màu vàng nhỏ ngừng tụ lại, rơi ở bên trong cành non, bị cây liễu hấp thu. Lục quang lưu chuyển, sinh cơ bừng bừng, cành liễu lùi về trong thôn làng. Một cơn gió đêm thổi qua, trên thân cây bị sét đánh cháy đen, có một cảnh liễu phát ra ánh sáng dịu dàng bao phủ toàn bộ thạch thôn, lờ mờ, mộc mạc, êm dịu và bình yên, giống như thể một bức tranh thủy mặc. Người của thạch thôn nghẹn họng nhìn trân trối, hơn nửa ngày không nói nên lời. Lần đầu tiên cây liễu già thể hiện sức tấn công kinh khủng ở trước mặt bọn họ, mặc dù chỉ có một cái cành mà thôi, nhưng vẫn có thể đánh chết con bái dữ. Ngày trước, nó luôn luôn phát ra quầng sáng tường hỏa trong đêm, bảo vệ thôn làng, chưa từng chủ động tấn công bất cứ ai. Hôm nay, nó đã phá lệ rồi. Còn bái già cứ chết như vậy sao? Có rất nhiều người đều có một loại cảm giác không chân thật. Họ dốc hết sức lực đại chiến với con bái già, hiểm tử hoàn sinh. Kết quả tây linh của bái thôn lại bị một cành liễu xanh biếc đâm xuyên. Trước sau đối lập, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng. Về thôn thôi. Một đám người vừa chấn động vừa mừng rỡ như điên. Nguy cơ đã được giải trừ. Bọn họ nâng lên bào thể của Toan Nghê, khiêng sừng quý đỏ rực về trong thôn. Mau cứu trợ những người bị thương. Thạch Vân Phòng lo lắng quát. Lần này thạch thôn cũng tổn thất không nhỏ. Rất nhiều người đã bị trọng thương. Trong số đó còn có vài người mất đi chân tay, xác định phải tàn phế cả đời. Còn có người đã chiến tử. Sống ở trong đại hoang chính là tàn khốc như vậy. Cả ngày đấu tranh với mãnh thú, tổn thương và tử vong là chuyện thường xảy ra. Chỉ là việc tàn sát lẫn nhau giữa tộc nhân thì không thường thấy. Lâm Hổ, Phi Giao, các người mang theo tổ khí đi chặn giết bọn bái thôn kia. Không được tha thứ cho bất cứ tên nào, giết sạch hết chúng ta. Thạch Vân Phong rất quyết đoán, bố trí xong cho người bệnh để lập tức hạ một đạo mệnh lệnh sát khí đằng đằng như vậy. Ông muốn chém sạch đám người biết bí mật về tổ khí đó của bái thôn, tránh để lộ ra tin tức đưa tới mầm tai vạ. Nhóc tỷ đã chinh chiến cả ngày, chiến đấu với hùng thú để tranh đoạt bảo thể của Toan Nghê, rồi chém giết với người của bái thôn bị bắn trúng mấy chỗ, sau đó đại chiến với con bái giả, sớm đã mệt mỏi vô cùng. Nhưng nó vẫn xin được đi chiến đấu, muốn tham dự hành động lần này. Thạch Vân Phong hơi do dự một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Ngọc không mài không bóng, cần phải trải qua sự tẩy lễ bằng máu và lửa thì nhóc tỷ mới có thể trưởng thành được. Đêm này, thế nào cũng sẽ là một đêm không ngủ. Thạch Lâm Hồ và Thạch Phi Sao cầm theo tổ khí, dẫn theo tộc nhân trắng trợn tiêu diệt đám thanh niên trải tráng của mái thôn đó, không hề lưu tình. Máu đang chảy, sinh mệnh đang bị gặt hái. Đêm trăng lạnh lẽo, núi rừng nhuốm máu, động vật gào thét, bầu không khí sơ xác tiêu điều mà lạnh lùng. Đại hoàng tàn khốc, mạng người có lúc như cỏ rác. Rất nhiều đàn ông tốt đều đã bỏ mạng trong miệng của hùng thú, tỷ lệ trận vong vô cùng cao. Nhưng hôm nay lại là nhân tộc tự tàn sát lẫn nhau. Bãi thôn lần này tổng cộng điều động 123 người, hơn nửa số đó đã chết trong thú triều, mà số còn sống sót cũng đều bị thương trên người. Sau khi biết tin về tế linh đã chết, sĩ khí của tộc này giảm sút, thiếu chút nữa đã sụp đổ. Tiếp theo đó là sự truy sát nghiêng về một phía. Người của thạch thôn kiểm kê số đầu người, không ngừng truy kích và tìm kiếm, diệt trừ từng người một. Bái dự đã chết, người của bái thôn bị cự lang ném lại rồi chạy về trong đại sơn. Thậm chí có vài con cự lang trực tiếp dở mặt, cắn chết không ít người của bái thôn ngay tại chỗ. Lão già ác độc kia, chạy đi đâu? Thạch Lâm Hổ thét lớn kéo cung, một mũi tên sắt bắn ra, hàn quang chiếu sáng núi rừng, phập một tiếng khô khốc đâm vào giữa lưng của Mai Lý Thanh. Mũi tên đâm xuyên qua, mang theo một mảng vòi máu lớn. Ta thật là hận, tộc trưởng bái thôn rống giận, lão già nhà ngươi chuyện ác làm hết, kết thúc tính mạng khi còn chưa muộn đi. Thạch Phi Sao cũng ra tay, vùng lên đại kiếm trong tay chém tới. Phập một tiếng, một cái đầu nhuốm máu bay nghiêng ra xa mấy mét, rồi rơi xuống đất. Bái Lý Thành đã chết, người cậu bái thôn còn may mắn sống sót, mặt đều tái nhợt, sợ tới mức run rẩy, ai ai cũng đều liều chết bỏ chạy. Một mũi tên lạnh bắn ra, bay về sau đầu của nhóc tỷ. Ác bá mà lại chuẩn. Nếu là hắn bắn trúng thì nhất định sẽ một tên xuyên não. Tài Khảo nghe thấy tiếng gió lạnh, nhanh chóng né tránh. Hơn nữa bỗng xoay người lại, nhìn chằm chằm một vùng núi rừng. Trong mắt đầy lửa giận quát lên. Lại là ngươi. Trong lùm cây có một tráng hán đang ẩn náu, nhưng mà lúc này đã bị lộ. Hắn cao 2m23, 2m24. Cơ bắp rắn chắc, khóe mắt lấp lánh ánh đồng cổ. Có chính là thủ lĩnh đội săn thú bái thôn, bái sơn. Lục nhọc tiệc khai chiến với người của bái thôn, cho bị tên bắn trúng đầu tiên kia trên người, chính là do bái sơn gây ra. Lúc đó hắn trốn ở trong tối, một tên bắn xuyên một cánh tay của Thạch Hạo, máu chảy rất nhiều. Lúc này lại ra tay một lần nữa. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, Thạch Hạo giơ tay một cái, một cái vòng răng thú bay ra giống như một sợi xích thần trắng bóng, phát ra thần uy, răng rắc một tiếng, cắn nát cùng lớn của Bái Sơn. Còn bái giả kia đã chết, không hề còn liên hệ với cái bảo cụ này nữa. Nhóc thì sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, giống như tay của mình. Vòng răng thú óng ánh sáng lạng đánh đầu thắng đó, lực tấn công cực lớn. Bái Sơn rút cự kiếm ra, xông về phía nhóc tỷ, hàn quang lạnh lẽo lóe lên ở trong sườn lâm. Lực tay 5-6 nghìn cân mạnh kinh người, hai tay phùng lên, kiếm bản to giống như chém ra một tia chớp. 42 cái răng thú óng ánh phân biệt bay ra, hóa thành thần mâu hay là quang tiễn đâm vào trong người Bái Sơn. Huyết dịch bắn ra, hai tay hai chân của hắn toàn bộ bị đánh gãy. Cơ thể hùng tráng cao hơn 2 mét, âm một tiếng đổ ra dưới đất. Điểm sáng tụ vào một chỗ, hóa thành vòng răng thú trắng tinh, quấn ở cổ tay của Thạch Hạo, lấp lánh đầy màu sắc. Nhóc tì, giết hắn đi. Thạch Lâm Hổ bước dài đến, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thạch Phi Giao cũng nâng thanh kiếm đang nhỏ máu đi tới nói. Hạo Nam Nhi, sống ở trong đại hoang, sao có thể không sát tinh được? Mặc dù cháu còn nhỏ, nhưng thực lực đã mạnh hơn bọn chú. Nếu cứ mãi không giết người, thì sớm muộn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn thôi. Cháu biết rồi. Tiểu Thành Hạo mắt to chớp chớp, lồng bì dài khẽ run, vẻ mặt từ phức tạp chuyển sang khẩn trương rồi đau khổ, kiên định. Nhóc con, không ngờ thật sự để cho mày trưởng thành. Đáng tiếc, mũi tên kia của tao chỉ xuyên qua cánh tay mà không phải yết hầu của mày. Bái Sơn nhếch mép để lộ ra hàm răng trắng ẩn, thoạt nhìn rất hùng dữ. Tiểu Thạch Hào nhắm mắt lại, nhớ tới cái cảm giác A Văn Thúc bị hắn một tên bắn xuyên lồng ngực. Mặt bỗng mở ra, vùng đại kiếm trong tay chặt xuống. Phập một tiếng, đầu người lăn lông lốc, phun ra rất nhiều máu. Cháu mệt rồi, Lâm Hổ Thúc ơi. Nhóc tỷ ném kiếm xuống đất, khẽ nói. Nó đã đại chiến nguyên một ngày, không cần thúc giục trang mạc. Địch thủ, kẻ này đáng sợ hơn kẻ khác. Có hùng thú, có con người ác độc, còn có con bái giả kia. Người nó bị trúng mấy tên, sớm đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Nói xong, liền nhắm mắt lại. Ngủ một giấc đi. Thạch Lâm Hổ cõng nó ở trên lưng. Chờ tới lúc Thạch Hạo tỉnh lại thì đã qua một ngày một đêm. Vết thương đã được xử lý tốt, đã đóng vảy rồi. Mà cuộc truy sát đối với người của Bái Thôn cũng đã kết thúc. Tất cả bị chém sạch. Lần này, Thạch Thôn ra tay vô tình, không thả bất cứ ai. Hơn 100 cái đầu người chất cùng một chỗ nhìn rất đáng sợ. Còn có một bộ phận người chưa cần ra tay đã chôn cùng ở trong bụng thú. Ầm một tiếng, đột nhiên chỗ sâu nhất của đại hoang bạo phát ra một mảnh hỏa quang ngập trời. Một con chim kêu kinh thiên động địa làm bầu trời sụp đổ. Ánh lửa đỏ thẫm cực mạnh đốt cho bầu trời sụp đổ. Một con chim đỏ nhỏ bay ngang tới, thần kinh uy người. Ầm ầm một tiếng, ở trên tầng mây dày đặc đó có một cái chân lớn màu vàng thỏ xuống, phủ thiên cái địa, chụp về phía con chim nhỏ màu đỏ thẫm, uy thế không gì sánh bằng. Con chim nhỏ lướt ngang, nhanh chóng né qua. Bàn chân lớn màu vàng đầy lông đó, một phát đánh tan một dải núi, loạn thạch xuyên không, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. À, đó chính là con chim đỏ mà mình từng thấy. Nhóc tỷ giật mình, mở to con mắt ra. Vừa mới tỉnh lại không lâu, liền nhìn thấy cảnh tượng chấn động như thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào trận đại chiến 2 năm trước còn chưa có kết thúc? Thái cổ di chủng mạnh mẽ nhất vẫn đang bảo hộ và tranh đoạt báu vật trong núi sao? Thạch Vân Phong cũng sợ ngây cả người. Ầm một tiếng, cái chân lớn màu vàng lại thò xuống một lần nữa, mà ủy cái thế, đánh tan ngọn lửa màu đỏ thẫm đó. Đơn giản là không thể tưởng tượng được bản thể của nó rốt cuộc đã lớn tới mức nào, chỉ được một cái chân thôi đã ở trên tầng mây kia rồi. Dãy núi trong đời sâu nhất đã chiến nổ ra kịch liệt như đang ở thời thần thoại. Cái móng vuốt lớn màu vàng kim kia như che trời đạp đất, mỗi một lần lao xuống đều cào nát bấy một cái dãy núi. Tước nhỏ đỏ đậm không thua kém, khiến cho nhiều ngọn núi nóng chảy hóa thành dung nham. Dung nham đỏ đậm phun trào phụt lên bầu trời, trông như thật nhiều nhánh sông Hoàng Hà màu đỏ đối, nối liền trời và đất. Mà đây chẳng qua là dư lực của trận đánh, đại chiến thật sự là ở trên vòng trời kia. Chim nhỏ màu đỏ thẫm chỉ to cỡ lòng bàn tay, lồng chim đỏ tươi bóng loáng, thế nhưng dũng mãnh không gì sánh nổi. Nó lao vào trong giữa tầng mây dày đặc, dùng quyết đấu sinh vật lớn không biết tên đáng sợ kia. Mọi người Thạch Thôn trông thấy liền trợn mắt ngoác mồm, lạnh dọc sống lưng. Có đồn đại rằng có một ít gì trùng thái cổ cường đại đến một cảnh giới không thể tin nổi. Ngón tay che trời có thể dễ dàng tiêu diệt một siêu cấp đại tộc. Vì thế như thần linh, bây giờ nhìn thấy quả không phải nói bậy. Đáng tiếc, không hóng rõ được. Mây đen dày đặc, nhưng là có một loại sức mạnh kỳ dị ngăn trở tầm mắt. Mọi người không thể nào nhìn xuyên, không biết ở trên bầu trời xảy ra một hồi đại chiến cỡ nào. Thì ra bé Hồng lợi hại như vậy. Nhóc tỷ gãi gãi cằm chớp mắt to, nhỏ giọng nói. Nửa canh giờ sau, dãy núi ở sâu xa dần yên tĩnh lại. Thế nhưng là mây lửa vẫn chưa tan, vẫn còn lượn lờ xung quanh. Phía chân trời đỏ đậm, một góc như là bị tô lên một lớp màu của thần. Thế nhưng thời cuộc rối ren, không biết đến cùng có sơn bảo nào sắp xuất hiện. Chúng đó tranh đoạt 2 năm, chẳng lẽ còn chưa có kết quả sao? Tổng trưởng Thạch Vân Phong hoài nghi nói. Sơn bảo nhất định sẽ rất nghịch thiên. Thạch Lâm Hồ cũng có tiếng nói. Ở núi tận phía sâu có rất nhiều điều cổ quái. Mọi người Thạch Thôn đều không dám xâm nhập vào. Không biết đến tột cùng dựng dục sơn bảo như thế nào. Tại trong nửa tháng tiếp theo này, dãy núi ở sâu nhất thế nhưng rất an bình, chưa từng có tiếp cuộc chiến nào xảy ra. Mọi người gần như đã sắp quên lãng trận đại chiến kinh tâm động phách ấy. Nhưng mà tại những xứ sở càng xa xôi hơn thì lại không yên tĩnh như vậy. Đây là một vùng đất trụ phú, có bình yên trải dài, cũng là con núi lớn sông ngòi bao la hùng vĩ. Một đám ngựa vảy rừng xuất hiện như những đợt sóng lớn chạy băng băng từng đàn. Đó là nhiều đội thiết kỵ đang tập trung, sạp sạt sáng loáng, sát khí ngập trời, bọn họ đang diễn tập. Vút cao nhìn về phía chân trời, bỗng hiện ra trải rộng phía dưới là hàng loạt kiến trúc hùng vĩ, liền biển vô tận. Đây là một bộ lạc lớn có thể nói có đến mấy chục triệu người. Họ gắn bó cùng vùng đất này bao năm tháng vẫn trường thịnh không suy yếu. Tộc này cường giả như rừng, truyền thừa từ xưa đến nay vẫn chưa đứt đoạn. Mỗi một đời trong tộc đều sẽ xuất hiện mấy tên kỳ tài, bảo đảm bọn họ sẽ luôn cường đại cùng hưng thịnh. Ở giữa quần thể kiến trúc xuất hiện một chiếc lều lớn có chóp màu vàng kim. Một con ngựa vảy sừng từ phía ngoài vọt tới, từ trên thân trèo xuống một tên cường giả. Hắn xuống dưới đất liền bẩm báo to. Tộc chủ, phía nam có động tĩnh, nghi ngờ hình như sắp có sơn bảo kinh thiên xuất hiện đấy. 2 năm trước không phải đã xuất thế rồi sao? Làm sao bây giờ lại có thêm nữa chứ? Tiếng của một ông già cất tiếng nói. Không biết vì sao nữa, các loại sinh vật khủng bố vẫn còn đấu với nhau. Nói như vậy, có thể có thánh vật ghê gớm chui ra, nhưng vẫn chưa có bị những con dị chủng thái cổ này đạt được, dẫn tới phong vân kinh hồn khắp 4 phương. Một lão già đi ra khỏi căn lều màu vàng kia, cao to khôi ngô, con mắt như lẹt xẹt từng sợi tia chớp vàng kim chớp giật, kinh khủng cực kỳ. Tộc chủ, chúng ta có cần đi hay không? Người trong tộc chúng ta tuy rằng chưa tới mức 100 triệu, thế nhưng thực lực tuyệt đối không kém tộc nào. Trong mấy tên cường giả đưa đi tới, mỗi tên đều có khí tức ép người, như là hung thú đầu thai. Ồ, không cần mạo hiểm cho lắm, chuyến này chỉ cần mang mấy tên nhóc đi thôi, để chúng nó gặp gỡ bên ngoài một chút, không có mệnh lệnh của ta thì không được ra tay. Lão già kia nhắc nhở, trong con người phát ra ánh vàng kim kiếp người cực kỳ. Phương xa, ở một vùng đất rộng lớn khác, tại một hồ nước lớn, nước xanh lam như là nước biển, cảnh sắc thật mỹ lệ. Ở đây có rất nhiều đảo nhỏ ngang dọc như một bàn cờ của sao trời. Phóng nước cuồn cuộn, mấy đứa bé cưỡi một con dao. Nó nhảy lên lướt trên mặt nước, sương nước mịt mù, vảy trên thân sáng nặng, trông như muốn lao lên trời cao. Trên một hòn đảo nhỏ, trong một tòa cung điện hùng vĩ, có một đám nhân vật lớn nhìn bọn nhóc vẻ rất thương yêu. Đừng có quậy nữa, con sắp đi xa rồi đấy, mở mang kiến thức một chút, những kỳ tài ở bên ngoài. Ui trời, toàn là bọn tầm thường, lần trước con nói là cái gì thiên tài ghê gớm lắm đấy, ai dè con không phải đã bị tụi con đánh bại, nếu không phải nó cưỡi kỳ lân lửa trốn vào trong một động lửa, chắc chắn đã túm đầu được nó. Một thiêu niên phản đối nói. Khung cảnh lại biến đổi thành ở trong một vùng non sông khác, cũng là ở một nơi xa thật là xa. Đây là một vùng lãnh địa của vương hầu, đất đai rộng lớn không thấy cả biên giới, dân số lên đến mấy trăm triệu, thành quách bề thế tiếp nối một tòa lại một tòa, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, người đến người đi cực kỳ phồn hoa. Vườn đồ to lớn, cảnh sắc mênh mông và trang nghiêm, tường thành đã xây từ đá kim cương, hùng vĩ không gì sánh nổi, như một dãy núi màu đen vắt ngang đường chân trời, khiến cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách thật là mạnh mẽ. Vườn cung rộng rãi như một tòa tiên cung, là rớt xuống ở nhân gian vậy, cao to mà nguy nga. Bên trong sơn son thiếp vàng rực rỡ, rừng cột chạm trổ tinh mỹ, không thể nói hết sự xa hoa và phú quý của nó. Dì chủng thái cổ đã tranh đấu 2 năm, giờ còn không chịu rút đi à? Trong bảo điện hùng vĩ màu bạc, trên bảo tòa cùng một vị trí tôn cao cao tại thượng, một âm thanh uy nghiêm trầm tĩnh vang lên. Không thể thấy rõ ràng chính là ông ta, cả người như là một mặt trời màu tím, ánh sáng xung quanh cực kỳ rực rỡ, bao phủ ông ta ở trong đó. Đây cũng biểu thị cho sức sống của ông ta, kinh khủng không gì sánh nổi. Ánh sáng tràn ngập tự nhiên, giống như một cái lô lửa thật lớn. Hoặc như là có một vị thần linh phát sáng ánh sáng tím chói mắt, khiến cho người ta không dám đến gần, chỉ có thể ngước lên mà nhìn thôi. Trên đại điện, cường giả kia tùy ở quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, quỳ xuống mà nói. Đúng vậy, đã kéo dài 2 năm thường ngày, nghi ngờ rằng sao có thần vật kinh thế xuất hiện khỏi lòng đất. Có bảo điện màu bạc, có một ít người cũng là có chỗ ngồi, trong đó có một người trẻ tuổi đứng dậy nói. Không ngờ rằng vùng đất hoang vu, dã man này lại dựng dục ra sơn bảo, khiến cho di chủng thái cổ, trí cường đều liều mình tranh đoạt, thật là thú vị. Phụ vương còn kiến nghị lập tức phái người đi vào, bình tĩnh chờ cơ hội chắc chắn có thể thu được chỗ tốt. Đi tìm ông của người, để hắn dẫn đầu các ngươi, còn có mấy tên nhóc kia cũng cho chúng đều cùng đi kiến thức một phen. Thế nhưng, nếu không có mệnh lệnh của ta, cấm ai cũng không được manh động, bằng không giết chết không tha. Âm thanh uy nghiêm từ trên bảo tọa chí tôn vang lên. Cái vầng mặt trời màu tím kia run run một hồi, khí tức khủng bố liền tràn ngập, toàn bộ đại điện đều như bị lay động.